Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212. Không may Tề gia, Bình Phàm mang theo trên Tiểu Bạch đường. Dù sao Tiểu Bạch thân phận bày ở nơi đó. Tiểu Bạch tùy ý thả ra khí thế. Dọc theo đường đi căn bản không có thần thú tới rồi cướp Tiểu Bạch phong mang. Ở Bình Phàm đi trước mắt xanh long sư tử trên đường. Tề gia vậy đối với nhân mã, cũng thật bất hạnh đi trước đồng nhất phương hướng. Bất hạnh là bọn họ gặp đến một cái so với Tiểu Bạch càng nhà khát máu nhân vật đáng sợ. May mắn là có thể làm việc đến Bình Phàm đến. Mắt xanh long sư tử, làm long tộc trong bảng hệ tương đối có tiềm lực tên. Đồng Tiểu Bạch giống nhau thượng vị thần mới có thể thành niên. Bất quá người này nếu so với Tiểu Bạch nghiện huyết cuồng bạo nhiều. Tiểu Bạch là một cái không trưởng thằng bé lớn, mà người kia căn bản là một cái nghiện huyết cuồng ma. Hết thảy trải qua hắn lãnh địa bất luận kẻ nào thành vật đều sẽ bị kỳ xé nát. Chỉ có một ngoại lệ, chính là một con tiểu minh hồ ly. Hay là bởi vì nó thiên phú có thể trợ giúp mắt xanh long sư tử áp trong cơ thể Soru khát máu dục vọng, mới bị nó giữ lại. Mắt xanh long sư tử hình thể to lớn, phần đầu là sư tử hình dạng, thân thể vì rắn mối trạng, phía sau lưng một đôi cánh khổng lồ. Nếu như không phải mang một cái đầu sư tử, vậy hoạt thoát thoát chính là một con rắn mối long. Tề gia đoàn người trải qua ngàn tâm vạn khổ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới mắt xanh long sư tử lãnh địa. Bởi vì tục truyền có người ở trong này phát hiện minh hồ ly tung tích. Đương nhiên không nên hỏi là ai tin tức truyền ra. Tiểu thư phía trước chính là mắt xanh long sư tử lãnh địa. Vậy mắt xanh long sư tử đối với lãnh địa thủ hộ muốn rất mạnh. Trời sinh tính tàn bạo, một khi bị hắn phát hiện, chúng ta những người này khả năng đều sẽ gãy ở chỗ này. Lúc này, quản gia cái trán tràn đầy mồ hôi. Một đá này đều phải dựa vào hắn che chở tiểu thư. Bằng không với tiểu thư loại thật lực này, tiến nhập cái này trong rừng hoang đã sớm chết không thể chết lại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra trong quản gia tâm một lòng. Tề phủ quản gia là lão gia từ nhỏ nô bộc. Theo chủ tớ hai người thực lực địa vị đề thăng, lại cũng không trở về được khi còn bé cái loại này quan hệ mật thiết tình cảm. Bất quá lão gia đối với cái này chung đánh vẫn còn có chút cảm tình. Ở lão gia dưới sự trợ giúp quản gia mới có thể trở thành là một gã trung vị thần. Trong phủ chuyện lớn nhỏ cũng đều giao cho quản gia xử lý. Nói chung quản gia địa vị ngoại trừ lão gia đại phu nhân bên ngoài, những người còn lại bao quát trước mắt tiểu thư, đều phải cho quản gia phân tính tôi. Quản gia vì thế cảm thấy rất là vinh diệu. Không có lão gia quản gia biết mình tạo liền chết, cũng không hiểu sống lâu cái này mấy nghìn năm. Tiểu thư thận trọng nghe quản gia ý kiến. Dù sao ở này sống còn chi tế, còn phải dựa vào quản gia xuất lực. Tề gia tiểu thư cũng không phải là cái loại này nuông chiều từ bé thiên kim đại tiểu thư. Nàng biết lúc này không phải đùa giỡn đại tiểu thư tính khí thời điểm. Mọi người để ý về phía trước, đi về phía trước lúc, một mực thân ảnh kiều tiểu từ trước mặt bọn họ chảy qua, cái kia là quản gia cùng tiểu thư đồng. Thời đôi mắt, trên mặt lộ ra hưng phấn thần tình, cái kia là minh hồ ly. Mau bắt lấy nó. Theo quản gia một tiếng gầm gọi, bọn thị vệ ngầm hiểu, rất nhanh hướng về phía minh hồ ly vọt tới. Lúc này ở cánh rừng rậm này phía sau một cái hố to giữa, một đầu đầu sư tử long thân quái vật to lớn, đang ở hãm hại nghỉ xả hơi. Nó mỗi một lần hô hấp, đều sẽ kéo phụ cận khí lưu biến hóa. Long sư tử phụ cận cây cối sớm đã biến thành khắc băng. Long sư tử lúc này ngủ rất là hương vị ngọt ngào. Xem ra Tề gia đoàn người mới có thể ở nó thức tỉnh tiền đem minh hồ ly bắt đi. Tiểu minh hồ ly cũng không biết phía sau theo một chuỗi đuôi. Vẫn như dĩ vãng từng điểm tới gần long sư tử. Tìm một cái hàn khí không còn cách nào đến địa phương. Thư thư phục phục ngủ dậy rồi đại giác. Chỉ chốc lát liền tiến vào trong mộng. Tề gia đoàn người lặng lẽ theo tới minh hồ ly phụ cận, chứng kiến minh hồ ly đang nghỉ ngơi. Bất quá bọn họ một điểm sắp sửa thực hiện được tâm tình cũng không có. Bởi vì ở tiểu minh hồ ly phía sau, thình lình vô hạn đầu hình thể to lớn mắt xanh long sư tử ở nơi nào hôn mê. Tiểu thư, vậy hình như là một đầu mắt xanh long sư tử. May mắn hiện tại hắn nằm ở trong giấc ngủ. Chúng ta nếu có thể tiểu tâm tách ra con kia long sư tử, mới có thể ở nó tỉnh lại tiên. Đem con kia minh hồ ly mang đi. Quản gia cùng tiểu thư thương nghị mỗi bên loại khả năng tính. Ngược lại là bọn họ lại bỏ quên nhất kiện chuyện trọng yếu. Đó chính là ngoài ý muốn. Một đầu ngay trong không trải qua phong dực chim. Đi ngang qua lúc không cẩn thận rơi xuống một đống cứt. Vậy đống phân vừa lúc đánh rơi một cái trên nhánh cây. Viên kia cành cây vừa lúc bị đè gãy. Sau đó rơi xuống. Cành cây rất nhẹ. Nguyên bản sẽ không đối với phía dưới long sư tử tạo thành ảnh hưởng. Ai biết cành cây rơi xuống phía sau đúng lúc nện chúng ở rồi long sư tử trên lỗ mũi. Long sư tử vì vậy cứ như vậy hắt hơi một cái. Vì vậy rất tự nhiên tỉnh lại. Lúc này Tề gia đoàn người đang ở phái người tới gần con kia minh hồ ly. Đột nhiên nghe được một tiếng gào thét. Đó là tức giận tiếng gào thét. Không xong. Đại gia chuẩn bị chiến đấu. Không dùng người nói. Hộ vệ lập tức bày xong trận hình. Dù sao người nào cũng sẽ không đồng chính mình mệnh làm khó dễ. Mắt xanh long sư tử thấy được bầy này lén xông vào lãnh địa mình tên. Long sư tử tính tình táo bạo. Nhất thời giận không kềm được. Long sư tử không ngừng phát sinh tiếng gầm. Nó muốn tuyên thệ chính mình không thể xâm phạm uy nghiêm. Theo long sư tử cánh vỗ vô số phong nhận, như trời mưa hạ xuống Tề gia mọi người trước người. Hoảng loạn phía sau, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đại gia không nên hốt hoảng, chú ý bảo trì đội hình. Quản gia nặng nề nhìn bốn phía, vì nay phương pháp mau nhanh bắt được minh hồ ly, mang theo tiểu thư lui lại. Thế này lão gia sẽ không nổi giận. Ở trong mắt quản gia những hộ vệ kia gãy. Mặc dù sẽ nhượng lão gia tổn thất chút tiền tạc, nghĩ đến với lão gia thân phận, vẫn có bó lớn người nguyện ý bán mạng. Quản gia một đôi mắt rất nhanh chấn động sao lấy bốn phía. Thấy được vậy chỉ tiểu hồ ly đang ở long sư tử phía sau. Tròng mắt hơi híp, quản gia kế tòng tâm lai. Nhìn long sư tử lực chú ý đều ở đây hộ vệ trên. Quản gia lén lút, tiềm tới. Quản gia tiềm hành năng lực quả thật không tệ. Rất nhanh là đến minh hồ ly bên người. Lúc này Tề gia tiểu thư tự nhiên rõ ràng bạch quản gia ý đồ. Một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Quản gia rất thuận lợi sờ lên. Bắt lại minh hồ ly. Liền giờ khắc này quản gia cảm thấy mình phía sau có một khối bóng ma. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy vậy long sư tử chính trợn mắt nhìn chính mình. Quản gia xấu hổ đem minh hồ ly buông cái kia. Ta kia chỉ là muốn ôm một cái này khả ái tiểu gia hòa. Hiện tại đem trả lại cho ngươi. Gào, long sư tử một cái tát đem quản gia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lần này quản gia bay ra hơn 1000 mét khoảng cách. Sau khi hạ xuống quản gia chật vật không chịu nổi. Nhìn xông về phía mình long sư tử. Quản gia một cái xoay người. Từ long sư tử dưới bụng xẹt qua. Nhanh chóng về tới đại bộ đội bên trong. Nhưng quản gia là không ngại. Tiểu thư nhưng thật ra thật xuất phát từ quan tâm. Quản gia lắc đầu. Vẻ mặt âm trầm nhìn trước mắt mắt xanh long sư tử. Chỉ thiếu chút nữa. Không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Long sư tử thực lực cùng tiểu bạch không kém nhiều. Bất quá long sư tử trời sinh nghiện huyết cuồng bạo. Không thể buông tha dũng giả thắng. Về mặt khí thế. Long sư tử đối với người nhà họ Tề vốn có ưu thế áp đảo. Quản gia biết nếu như không mau nhanh nghĩ biện pháp bắt được con kia minh hồ ly. Đã biết chọn người sẽ bị long sư tử tàn sát giết sạch. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.